Maoka Coco Noretosei, Vol 26 Xâm Lăng, chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ơi, em muốn gặp Miyuki Senpai quá đi mất. Em đang nói cái gì thế? Vừa mới chia tay lúc ở hội học sinh buổi chiều còn gì. Nhưng Kasumi-chan à, thay vì ngồi chờ như thế này, chị không nghĩ là được ngồi uống trà với Miyuki Senpai sẽ có tính xây dựng hơn sao? Căn hộ nơi Tatsuya và Miyuki đang sống cách bệnh viện của Minami một khu phố. Đi bộ thì đúng là có hơi xa, nhưng lái xe thì chỉ tốn khoảng 5 phút. Kể từ khi nghe được sự thật này qua Minami vào một ngày nọ, Izumi liền giở trứng hay than vãn. Chị không muốn đi, anh ấy ở cùng nhà hội trưởng. Đó là câu trả lời của Kasumi. Bằng cách nào đó, câu này tưởng chừng như đã được nói liên tục như kiểu dập khuôn trong những ngày này. Cả hai người họ hiện đang trong một quán ăn nhỏ nằm bên cạnh bệnh viện Chofu Aoba, nơi Minami điều dưỡng, kể từ khi nhiệm vụ được quyết định sau cuộc họp cuối cùng của thập sư tộc. Cửa hàng này đã dành riêng cho gia tộc Segusa mọi lúc. Nhà hàng này là kiểu doanh nghiệp chỉ dành riêng cho khách đặt trước. Vậy nên biến nó thành căn cứ là một sự lựa chọn hoàn hảo. Nhiệm vụ của gia tộc Segusa được bàn giao sau hội nghị sư tộc là phục kích và bắt giữ Kudu Minoru, kẻ đã trở thành Parasite. Nếu bắt giữ là bất khả thi, thì giải quyết tại chỗ, Âu cũng là điều không thể tránh khỏi. Thập sư tộc đã nhận định rằng hành động đem Parasite vào xã hội loài người là một tội ác ghê tởm mà có thể hành quyết không cần dung thứ. Cả Kasumi lẫn Izumi đều không muốn giết Minoru nếu có thể. Nhưng họ cũng hiểu rằng không thể tránh khỏi khả năng phải lấy mạng cậu trong trường hợp không thể kiểm soát. Tatsuya tin hai người họ không thích hợp với thập sư tộc. Nhưng không nghi ngờ gì. Tinh thần và kiến thức của họ là được giáo dục từ đây mà thành. Mặc dù vậy, không biết nó có thành sự thật không nhỉ? Điều mà hai người quan tâm không phải là làm cách nào để thực hiện nhiệm vụ mà không giết Minoru. Kasumi và Izumi đơn giản là vẫn chưa tài nào thông suốt được. Em nghĩ là sẽ đến. Đúng vậy nhỉ, Minoru là đồ đại ngốc. Vẫn còn thông minh hơn Kasumi chan chán. Chắc chắn là Minoru thông minh hơn chị. Nhưng mà Izumi thì cũng có khác gì chị đâu mà nói. À thế à, vậy thì chắc là chị không cần giúp đỡ bài tập của mấy môn học thông thường nữa nhỉ. Từ từ, đợi đã, lạc đề rồi. Bây giờ chúng ta không nên nói chuyện này. Đúng là đồ xảo quyệt. Điều chị muốn nói là Minoru đang cảnh giác khả năng bị phục kích kìa. Lời vừa rồi của Izumi bằng cách nào đó khiến Kasumi vô cùng sợ hãi. Izumi mỉm cười, phu phu. Quyết định ngừng khai thác khía cạnh đau lòng này của cô chị sinh đôi. Chắc chắn là thế. Có khi cậu ấy còn biết trước chúng ta phục kích ở đây rồi cũng nên. Cuối cùng Kasumi cũng cảm thấy được giải thoát. Izumi không còn công kích với kiểu thêm vào chữ nhỉ ở cuối câu nữa. Nhưng dù vậy, em vẫn nghĩ rằng Minoru-kun sẽ đến. Ê, tại sao? Có lẽ là vì cậu ấy đã mắc bệnh từ khi còn nhỏ. Minoru-kun vốn là một cậu bé không lưu luyến bất cứ điều gì. Đúng vậy nhỉ, chị nhớ cậu ấy thường nói rằng bản thân muốn trở nên ích kỷ hơn. Kasumi và Izumi cũng không hẳn là thường xuyên gặp Minoru nhiều như thế. Chỉ là, trong những kỷ niệm thời thơ ấu mà họ còn nhớ, tính cách của cậu là một người không lưu luyến bất cứ điều gì. Từ góc nhìn của Kasumi và cô em gái, Minoru là thiếu đi sự đua đòi, sự ham muốn của một đứa trẻ. Minoru-kun, cậu ấy cũng là vì Sakurai-san nên mới từ bỏ tư cách của một con người. Cảm xúc mãnh liệt thật đấy. Đáng tiếc là em vẫn không hiểu. Em chỉ có thể tưởng tượng ra rằng cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Vậy là Izumi cũng không hiểu nổi nhỉ. Y là một thiếu nữ. Em thực sự hối tiếc. Thiếu nữ à, Izumi là con gái, nhưng chị nghĩ thứ cảm xúc này là tương đồng cho cả hai giới. Thôi thì cứ đặt chuyện cảm xúc qua một bên đã. Vấn đề rõ ràng là Sakurai-san được bảo vệ bởi gia tộc Yosuba, Jumanji và Segusa, đúng không? Liệu cậu ấy thực sự sẽ tính đối đầu với những đối thủ tầm cỡ này sao? Hay là cậu ấy hoàn toàn vì tình yêu mà mù quáng mất rồi? Kasumi-chan, yêu mù quáng không giống như vậy. Hề, không phải sao? Chẳng phải đó là cảm xúc yêu đương khiến một người đánh mất lý trí và thưởng thức à? Từ điển Nhật ngữ không có ghi như thế. Đánh mất lý trí có nghĩa là mất đi khả năng nhận biết những thiếu sót của đối phương. Đánh mất thưởng thức có nghĩa là mất đi khả năng suy nghĩ về vị trí tương đối của bản ngã giữa bản thân, đối phương, gia đình và xã hội. Hê, đúng rồi, điều khiến em nghĩ rằng tại sao Minoru-kun vẫn tới trong khi biết bản thân cậu ấy bị chúng ta phục kích. Vì em đoán rằng Minoru-kun đang mất bình tĩnh rồi. Vậy thì, tại sao? Bởi Minoru-kun chắc chắn. Izumi giấu giọng, không chỉ giảm nhỏ âm lượng lại, mà biểu hiện của cô bé như muốn nói rằng, điều này không thể nói lớn được. Cậu ấy không sợ gia tộc Yosuba, Jumanji và Segusa. Em nghĩ vậy, Minoru mà chị biết không phải một kẻ tự kiêu như thế. Có lẽ là bởi động thái của Izumi, Kasumi cũng thì thầm to nhỏ. Với khả năng của cậu ấy, tự kiêu cũng không hẳn là thái quá. Chuyện đó, nếu là nhà chúng ta thì may ra, Minoru-kun hiện tại đã nắm giữ sức mạnh của Parasite rồi. Thêm vào đó, dù có đúng hay không, cậu ấy thậm chí còn bắt được hồn ma của một cổ thuật sư đại lục nữa. Ma, dù sao thì, Izumi thực sự cũng không tin rằng Minoru đã hấp thụ hồn ma của Chu Công Cần. Vậy nên cô bé cũng không định tiếp tục câu chuyện mà Kasumi không tin. Em nghĩ rằng Minoru chắc chắn đang trở nên mạnh hơn. Chắc chắn là vậy. Song, Izumi cũng đồng thời không thể hiện ra những điều cần thiết để nhấn mạnh cảm giác chống lại Minoru của họ. Cuối cùng cô cũng không rõ liệu Kasumi có đồng ý với quan điểm của cô hay không. Kasumi-chan, Izumi-chan, cậu ấy đến rồi. Nghe tiếng gọi của Mayumi vọng lên. Cuộc nói chuyện của hai người họ chấm dứt. Sakurai-san thì sao ạ? Kasumi đứng trước Mayumi, hỏi về sự an toàn của Minami nơi cánh cửa dẫn ra phía sau nhà bếp. Có vẻ như khác với cảm giác của Izumi về Minami như những thành viên trong hội học sinh. Kasumi thực sự gần gũi với Minami hơn như một người bạn cùng lớp. Hoặc có thể, Kasumi là một người đơn giản, vẫn ổn, cậu ấy sẽ bị bắt lại trước khi lẻn vào trong bệnh viện. Bởi gia tộc Jumanji sao ạ? Izumi là người hỏi. Nhưng kể cả nếu cô bé không hỏi, Kasumi cũng sẽ làm thay. Không, bộ hạ nhà chúng ta. Kasumi trước đó biểu hiện như thế. Được lắm, thế chứ, lộ ra trong ánh mắt. Nhưng ngay lập tức thay bằng cái nhíu mày. Có vẻ như họ không thể giữ trận cậu ấy lại dù chỉ một giây. Hiện tại gia tộc Jumanji đang tức tốc phóng ra hiện trường. Và bằng cách nào đó họ có thể giữ chân cậu ấy lại. Họ đã liên lạc với cha chúng ta nhưng cũng phải mất một khoảng thời gian ông mới có thể tới nơi. Jumanji-kun cũng đã được thông báo rồi. Nhưng hẳn là phải mất chừng 5 phút nữa cậu ấy mới xuất hiện. Nói cách khác, nhiệm vụ của chúng ta là giữ chân cậu ấy lại sao ạ? Đúng thế, Kasumi và Izumi không chỉ cứ thụ động đứng nghe Mayumi nói. Họ tận dụng khoảng thời gian đó để trang bị kết dạng vòng đeo tay, thiết bị liên lạc dạng kính mắt, áo vest chống đạn, chống va đập và giảm hiệu ứng tốt nhất cố định vào cơ thể. Sẵn sàng, em cũng vậy, được rồi, ta đi thôi. Mayumi mở cửa. Theo sau là Kasumi và Izumi, thời điểm nhóm Mayumi đến hiện trường. Cuộc chiến đã tạm thời kết thúc. Bốn ma pháp sư ngã sõng soài trên mặt đất. Kasumi và Izumi ngay lập tức tới bên cạnh họ. Xác nhận tình trạng mạch đập cùng hô hấp. Còn sống, bên này cũng vậy. Có vẻ không có gì đáng ngại. Mayumi đến bên hai ma pháp sư đang đứng thở dốc. Minoru-kun đâu rồi? Cô kéo kính bảo hộ ra, rồi hỏi, cậu ta đi vào con hẻm nhỏ phía bên tay phải. Tôi đã truyền đạt nhóm phụ trách phía bên kia sẵn sàng nghênh kích. Không có cửa dẫn vào bệnh viện nơi đó. Chẳng lẽ cậu ấy định lẻn vào từ trên sân thượng? Mà thế nào cũng được. Dù sao thì Mayumi cũng không nghĩ rằng Minoru sẽ bỏ trốn. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đuổi theo cậu ta. Các anh trông chừng nơi này. Hai người họ đều là ma pháp sư nhà Jumanji. Tất cả những người gục xung quanh đều là bộ hạ nhà Segusa. Phiền cô. Hai bộ hạ nhà Jumanji khom người chào Mayumi rồi trở về trước cửa bệnh viện. Nhiệm vụ họ được giao là ngăn chặn người xâm nhập vào bên trong. Họ chạy vào đây để hỗ trợ pháp sư nhà Segusa. Tuy nhiên nếu xét về vai trò thuần túy, thì vị trí hiện tại đã cách khá xa lối vào. Nhờ các anh trông chừng hai đứa nó giúp tôi. Wani-chan, chị định đi một mình á, nguy hiểm lắm. Kasumi và Izumi cố ngăn cản quyết định của cô chị gái. Song Mayumi chỉ đáp lại với cái lắc đầu cùng ánh mắt nghiêm túc không có nụ cười. Không thể để mặc bọn họ được. Dù không phải trọng thương, nhưng họ cũng đang bất tỉnh. Mà Minoru-kun cũng không nhất định sẽ xâm nhập lại từ phía cửa sau. Chuyển quân đi địa điểm khác cũng đồng nghĩa với việc khu vực này sẽ giảm cảnh giác. Theo lẽ thường thì có khả năng Minoru sẽ tiếp tục tấn công từ phía này. Hai cô bé không thể phủ nhận lời Mayumi nói. Em hiểu rồi. Wani-chan, Wani-sama, cẩn thận nhé. Hai đứa cũng thế. Một lần nữa đeo chiếc kính bảo hộ lên. Mayumi chạy về phía bên tay phải bệnh viện. Trên đường đi, dấu hiệu ma thuật đột ngột tăng cao. Mayumi chạy dọc theo con hẻm nhỏ bên cạnh bệnh viện dẫn tới một con đường khác ở bên ngoài. Ánh chớp thoáng xuất hiện trên không trung. Cách mặt đất khoảng chừng 50 mét. Đám mây dày che khuất bầu trời phía trên. Một tia sét phóng ra từ nơi không có ai trong bóng tối. Mục tiêu là hai nam pháp sư. Họ là những người phụ trách địa điểm này đã được Kasuto giới thiệu từ trước khi bắt đầu kế hoạch. Một người bị thương một bên chân. Cúi xuống giữ vết thương nhằm ngăn chảy máu. Người còn lại vô sự. Đứng phía sau phát động ma thuật chướng bích cản đòn sét đánh. Thường thì một ma thuật hệ thống bình thường sẽ dừng lại sau khi bị chặn. Ma thuật hiện đại công kích ngay từ điểm phát động tới vị trí mục tiêu để làm đòn tấn công hiệu quả. Tránh khả năng bị can thiệp bởi đối phương trong quá trình phát động ma thuật. Chỉ như vậy, không hơn không kém. Tuy nhiên, đòn sấm sét này không đơn thuần là một dòng điện bình thường. Ánh chớp giật chéo vài mét, để lại dư ảnh tựa như con rắn đang uốn lượn trên không trung. Nó không có đâm thẳng vào chướng bích, mà thay vào đó lại trườn quanh từ đỉnh sang bên, tạo thành hình thức cho hiện tượng. Thay vì sử dụng ma thuật tốn nhiều năng lượng để tạo ra chuyển động của sinh vật sống, kỹ thuật này giúp tăng cường ma thuật thao tác với hiện tượng. Một kỹ năng cổ thuật không thể tìm thấy trong ma thuật hiện đại. Trong trường hợp này, sét sẽ được tái phát động và khuếch tán trong nháy mắt. Đây chắc chắn là một kỹ năng cao cấp. Nhưng dù nhìn từ góc độ nào thì đòn công kích này cũng cho cảm giác kém hiệu quả hơn so với việc tạo ra một vài tia sét. Mayumi nhìn vào con rắn đang trườn trên đỉnh chướng bính ma thuật. Ngay lập tức phát hiện ra rằng đó chỉ là nhận thức của cô. Ma pháp sư nhà Jumanji tạo hình chướng bích theo dạng vòm bán cầu. Ngay cả khi con rắn trườn sang một bên, nó cũng không thể xuyên qua lớp bảo vệ. Tưởng chừng như con lôi xà, không hiệu quả, nhưng tia sét đã quấn thành hình vòng tròn bên ngoài chướng bích. Tựa như đầu rắn cắn cái đuôi của nó rồi cố định lại. Đến đây, Mayumi cuối cùng đã nhận ra mục đích của ma pháp này. Nó được tạo ra chỉ để cản đường họ. Con, lôi xà, mặc dù có hiệu quả làm giật điện, nhưng cũng không thể tạo áp lực bên ngoài chướng bích. Càng không thể tác động tới ma pháp sư ở bên trong. Chỉ là một khi giải khai chướng bích, những người bên trong sẽ ngay lập tức bị lôi xà tập kích. Con rắn đã quấn thành hình vòng tròn bên trên. Giữ nguyên tư thế này. Nếu người phát động chướng bích muốn di chuyển, anh ta sẽ phải chạm trán nó. Thêm một đợt tấn công nữa giật xuống từ phía đám mây. Khác với lần đầu tiên, ba tia sét liên tục đánh xuống. Hóa thành rắn bao vây lại ma pháp sư nhà Jumanji đang bị kẹt lại trong chướng bích ma thuật. Xung quanh chướng bích bị buộc lại bởi ba vòng tròn. Con, lôi xà, đầu tiên đã biến mất. nhưng đòn công kích lại tiếp tục siết chặt vòng vây xung quanh họ. Mayumi bắn một viên đạn sần vào vị trí phát động tia sét. Viên đạn của cô tương tự như Gram Demolition của Tatsuya nhưng yếu hơn. Song, kỹ năng nhắm bắn chính xác mục tiêu của Mayumi thì không ai sánh kịp. Đúng với biệt danh, người sử dụng ma thuật xạ kích từ xa tinh vi nhất thế giới. Viên đạn của Mayumi nhằm đúng vị trí mục tiêu đã được thiết lập trên không trung. Đó là thể thông tin sần để kích hoạt ma thuật từ xa liên tục. Viên đạn sần của Mayumi đã đánh sập nền tảng cấu trúc thể thông tin đó. Ma thuật của Mayumi, ngoài 4 hệ 8 loại trong hệ thống ma thuật hiện đại. Viên đạn sần này được xếp vào hàng ma thuật phi hệ thống. Cùng với khả năng cảm giác ma thuật thiên bẩm của cô. Kỹ năng thấu thị cảm giác ma thuật tầm xa. Mantiscope, nó được phân loại là một dạng ma thuật. Nhưng trong trường hợp của Mayumi, cô có thể tự do sử dụng Mantiscope như một dạng thiên phú năng lực đặc thù. Hay còn được gọi là siêu năng lực. Điều này là bất thường. Mặc dù ma thuật và siêu năng lực về cơ bản cùng là một loại sức mạnh. Nhưng một người sử dụng ma thuật và siêu năng lực đồng thời là không thể. Siêu năng lực có khả năng sử dụng suy nghĩ để viết lại hiện tượng. Thay đổi chúng theo ý niệm của siêu năng lực ra đổi lại. Hiện tượng có thể sửa đổi sẽ bị giới hạn. Ma thuật hiện đại được tạo ra bằng cách điều chỉnh các chức năng của tâm trí sử dụng trong siêu năng lực. Qua đó áp dụng sức mạnh này để sửa đổi nhiều sự kiện. Hiện tượng khác nhau, nhưng thay vì chỉ đơn thuần là ý niệm, phát động ma thuật phụ thuộc vào nhiều yếu tố và nhiều công đoạn hơn. Tương tự với quan điểm này, tái sinh và phân rã của Tatsuya cũng gần với siêu năng lực. Tatsuya có những đặc điểm giống siêu năng lực ra, đó là không thể áp dụng các kiểu sửa đổi hiện tượng khác. Trong trường hợp của cậu, siêu năng lực chỉ viết lại sự kiện theo cách đặc thù. Ma thuật thì tương ứng với sửa đổi hiện tượng theo cách khác. Không thể cân bằng được cả hai. Tuy nhiên, ma thuật của Mayumi và khả năng thấu thị cảm giác ma thuật của cô lại có thể cùng lúc sử dụng. Có thể nói cô là một ma pháp sư bất thường theo nghĩa khác so với Tatsuya. Và bây giờ, Mayumi đang toàn lực sử dụng siêu năng lực của mình. Mantiscope, các luồng thông tin chảy đến từ những góc độ khác nhau đặt một gánh nặng lớn lên tâm trí Mayumi. Chỉ vài phút ngắn ngủi thôi là tâm trí của cô sẽ trở nên mơ hồ. Do đó Mayumi rất ít khi xuất toàn lực. Mantiscope, song, cô vẫn sử dụng khả năng này dù biết hậu quả đó vì tin rằng Minoru đang ẩn nấp ở khu vực xung quanh. Vẫn biết rằng ma thuật không liên quan tới khoảng cách vật lý. Nhưng thông thường thì để phát động một ma thuật sấm sét có kỹ thuật và mật độ cao như thế. Ma pháp sư không thể đứng quá xa được. Cậu ấy chắc chắn phải ở xung quanh đây. Thấy rồi, là sự kiên trì của Mayumi đã đem lại thành quả. Hay là nhờ ý chí mãnh liệt của cô. Nhờ năng lực đặc thù. Mantiscope, Mayumi nhìn thấy bóng lưng của một cậu thiếu niên. Không thấy mặt, chỉ là bóng lưng. Nhưng sự hiện diện đó khiến người ta phải thốt lên vô cùng đẹp và kỳ lạ. Như một người vốn không thuộc về thế giới này. Mayumi chuyển góc nhìn và xác nhận gương mặt của người đó. Ngay khi cô nhìn thấy gương mặt cậu, không biết đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hay do chàng trai đó nhận ra rằng có người nhìn thấy, cậu đã quay mặt đi. Nhưng khoảnh khắc đó là đủ. Mayumi lướt từng ngón trên chiếc két đeo ở cổ tay. Ma thuật cô định sử dụng cũng tương tự như biệt danh của cô. Ma đạn xạ thủ. Một ma thuật dựng lên pháo đài trong không khí. Xả ra những viên đạn băng khô từ họng súng. Ba nòng pháo kích nhắm thẳng về phía Minoru. Từ tầm nhìn xa từ bên trong, ma đạn xạ thủ quả nhiên đã bắt được Minoru. Nhưng bỗng nhiên hình ảnh người thiếu niên trong tầm nhìn của Mayumi biến mất. Mantiscope, không mất dấu Minoru, thân ảnh của cậu trên không trung. Mayumi tạo ra pháo đài mới. Tiếp tục phát động băng khô pháo kích. Song cái bóng trên không trung di chuyển với những bước vô cùng phức tạp. Né hầu hết những loạt đạn của cô. Minoru tiếp đất trên nóc bệnh viện. mà Yumi thu hẹp tầm nhìn của Mantiscope nhằm giảm bớt tiêu tốn năng lượng, sau đó chuẩn bị ma thuật khác để bắt Minoru, đồng thời đan kết ma thuật nhảy vọt, bỏ lại phía sau những đồng minh bị lôi xà bắt giữ. Mà Yumi nhảy lên nóc bệnh viện. Wani-chan sẽ không sao chứ? Dù đối thủ có là Minoru-kun, Wani-sama cũng sẽ không dễ dàng bị đánh bại đâu. Đáp lại Kasumi, ngữ khí của Izumi có vẻ không tự tin cho lắm, nhưng cũng không có biểu lộ bất an. Ít nhất thì trong giọng nói, Izumi không tỏ ra lo lắng. Hiện tại, ma pháp sư mạnh nhất gia tộc Segusa là Ma Yumi. Cha của họ là Koichi tất nhiên là không bao giờ đứng ra so đo với con cái. Nên cũng không thể nói là hoàn toàn chắc chắn. Nhưng chỉ ít trong số những anh chị em, Ma Yumi chính là người mạnh nhất. Thậm chí Kasumi và Izumi hợp lực cũng không thể thắng nổi Ma Yumi. Ngay cả khi họ sử dụng ma thuật hợp sức với con át chủ bài. Thừa tích ma pháp. Maruchi Puri Keitibu Kayasuto Multiplicative Cas, họ cũng không thể thắng. Hai người họ có thể nhàn nhã nói chuyện như vậy, là bởi vì ngoài đứng một chỗ trông chừng thì cũng chẳng có gì để làm cả. Quá trình sơ cứu cho những bộ hạ của cha họ, bị Minoru đánh gục coi như cũng đã hoàn tất. Nhìn thoáng qua thì không bị trọng thương, cũng không có gãy xương. Duy chỉ có một người bị thương do đập đầu xuống đất. Nhưng không may, chấn thương sọ não không nằm trong phạm vi hai cô gái có thể giải quyết. Họ chỉ có thể chườm đá lạnh tại vùng bị va chạm. Rồi chờ đợi xe cứu thương nhà Segusa đến viện trợ. Mặc dù không nói ra, nhưng cả hai đều đang nghĩ rằng chi bằng đưa đám người bị thương vào bệnh viện. Vì chẳng biết chờ tới bao giờ thì xe cứu thương mới đến. Họ vẫn chưa tới nữa nè. Chắc là không tới rồi. Hai cô gái không thể nhẫn nại được nữa. Nhìn từ bên ngoài đã thấy rằng Kasumi tỏ ra vô cùng gấp gáp. Còn Izumi kỳ thực trông có vẻ chán nản. Dù sao thì họ cũng đã chạm đến giới hạn của sự kiên nhẫn rồi. Hai người nhìn nhau, phát hiện ra đối phương cũng có suy nghĩ giống mình. Đồng thời nhìn về phía cửa sau bệnh viện. Họ muốn nhờ bảo vệ đưa những người bị thương vào trong. Nhưng bỗng nhiên, cả hai thốt ra một lời khác so với dự định trước đó. Cẩn thận, xong, lời cảnh báo đã phản tác dụng. Hai pháp sư giữ cửa quay sang hướng Izumi và Kasumi. Khoảnh khắc họ mất tập trung. Một ma thuật phóng xuất ra từ bên trong bóng tối. Một tia lửa kịch liệt cháy bùng trong không khí. Phép, spark, có thể trích xuất các electron từ bên trong vật chất, gây ra hiện tượng phóng điện. Mặc dù nó là một ma thuật hệ giải phóng cơ bản, nhưng cần lực can thiệp rất lớn. Ma pháp sư thông thường có lực can thiệp của ma thuật yếu. Thì điều tốt nhất họ có thể làm là ion hóa khí hơi có lượng phân tử nhỏ trong một thể tích nhất định. Mặt khác, dù chỉ mới phát động nhưng spark đã tạo thành một khu vực bao phủ hai người bảo vệ trong plasma. Nói chính xác hơn, nó bao phủ từ phần ngực tới chân. Trong khi vùng đầu thì không hề hấn gì. Hai ma pháp sư mất kiểm soát. Cơ thể co giật, khuỵu xuống đất. Ai ở đó? Kasumi kêu lớn tiếng. Đứng sang một bên phát động ma pháp. Một tia lửa dữ dội chiếu qua bóng tối ẩn sau ngọn đèn đường. Mặc dù cô hỏi như vậy, nhưng Kasumi chắc chắn người kia là Minoru. Nếu như không phải Minoru mà thay vào đó là một người khác, cô sẽ không bất thình lình hét lên như vậy. Ngọn lửa rực sáng đó có thể tước đi sức kháng cự của cậu. Nhưng Minoru chỉ nheo mắt lại, nâng bàn tay hướng về phía nó. Ánh sáng mạnh phác họa cái bóng của cậu, càng tô thêm vẻ đẹp chẳng giống con người. Minoru, ngoan ngoãn chịu trói đi. Kasumi phát động, đạn khí đông, dòng chi gian, ma thuật làm lạnh không khí rồi nén lại. Sau đó sử dụng nhiệt lượng chuyển đổi thành cơ năng phóng đạn. Nó tương tự như ma thuật yêu thích của Ma Yumi, Dry Meteor, nhưng thay vì sử dụng khí CO2, viên đạn hoàn toàn được tạo nên bởi không khí. Hỗn hợp khí được sử dụng có nitơ và oxy chiếm đa phần. Và cả hai chất khí có nhiệt độ đông kết thấp hơn CO2 rất nhiều. viên đạn được tạo thành chỉ là áp xúc khí nén chứ không phải đá khô như Dry Meteor, do đó hiệu quả cũng khác nhau. Đồng thời điểm Kasumi phát động ma pháp, Izumi triển khai can thiệp khu vực để phòng thủ phạm vi xung quanh. Ánh sáng của ngọn lửa tắt dần, và một lần nữa, thân ảnh của Minoru lại chìm vào trong bóng tối. Đạn khí đông của Kasumi bị chặn lại bởi một lá chắn ma thuật vỡ tan, không khí nén bên trong viên đạn được giải phóng, biến bầu không khí giảm đột ngột xuống âm vài chục độ. Tuy nhiên, luồng khí lạnh không lọt qua được lá chắn của Minoru. Sương mù hình thành, đọng trên bề mặt lá chắn. Những giọt nước chảy trên bức tường trong suốt rồi rơi xuống đất. Lá chắn ma thuật của Minoru có độ cứng như một vật rắn. Ngay khi đạn khí đông của Kasumi vỡ vụn, Minoru tấn công. Trong phạm vi Izumi triển khai can thiệp khu vực, xuất hiện dấu hiệu can thiệp hiện tượng. Can thiệp khu vực không phải ma thuật. Nó là một kỹ thuật phòng thủ sử dụng sức mạnh viết lại hiện tượng liên tục của người thi triển. Nếu như đối phương phát động ma pháp, nó sẽ tạo thành một phản ứng truyền đạt lại Izumi. Izumi ngạc nhiên, cố gắng sử dụng toàn bộ sức mạnh nhằm vô hiệu hóa ma thuật của Minoru. Tuy nhiên, sức kháng cự của cậu đã vượt ra khỏi phạm vi của sự bất ngờ. Một dòng điện phóng ra trong không trung. Do sự can thiệp khu vực của Izumi, cường độ của ma thuật giảm xuống khiến quy mô của nó nhỏ hơn so với phép Spark, dùng để đối phó hai ma pháp sư nhà Jumanji trước đó. Nhưng ngay cả như vậy, ma thuật của đối phương cũng không hề bớt nguy hiểm đi tẹo nào. Tia lửa phóng ra từ plasma tấn công Kasumi và Izumi. Kasumi phát động ma thuật phòng ngự tạo ra một cơn gió mạnh thổi qua làm trạch hướng đòn công kích. Izumi, em ổn chứ? Chạy về phía cô em gái vừa thua trong cuộc chiến can thiệp khu vực. Kasumi vươn tay ra. Izumi nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai cô. Kasumi-chan, tách ra không thể thắng được. Chị hiểu rồi. Izumi, Kasumi không hiểu lầm lời Izumi vừa nói. Tình thế hiện tại là 2-1. Hai người không cần thiết phải đơn đả độc đấu. Lựa chọn tốt nhất là hợp sức lại. Ý của Izumi không đơn thuần chỉ là lợi thế về số lượng. Họ không chiến đấu như hai cá thể, mà thay vào đó kết hợp sức mạnh lại thành một thể thống nhất. Chỉ có như vậy, hai chị em mới có thể đánh bại Minoru. Không cần nói thêm, Kasumi hoàn toàn hiểu điều đó. Gật đầu đáp lại cô em gái. Cặp song sinh nắm chặt tay nhau. Tay phải của Kasumi và tay trái của Izumi. Phía đối diện, lòng bàn tay cũng áp chặt như chưa hề chia tách. Mặt đối mặt, và tay cũng thế. Từ tay trái của Kasumi, dòng sần chảy đến tay phải của Izumi. Từ tay trái của Izumi, dòng sần chảy đến tay phải của Kasumi. Thông qua bàn tay kết nối, luồng sần lưu thông qua hai cơ thể. Minoru phát động ma thuật phía trên cặp song sinh. Song, ma thuật của cậu thất bại. Can thiệp khu vực phòng ngự xung quanh hai chị em đạt tới sức mạnh mà trước đó không thể đem ra so sánh. Làm thôi, Izumi thì thầm. Để đó cho chị, Kasumi trả lời. Izumi kích hoạt khởi động thức từ chiếc két thao tác bằng suy nghĩ đeo trên cổ tay trái. Thừa tích ma pháp, không quyết định ai là chính, ai là phụ. Trong nhiều trường hợp, Kasumi thường là người phát động ma thuật, trong khi Izumi thi triển can thiệp khu vực. Nhưng với thừa tích ma pháp, mặc dù vai trò của họ có trao đổi cho nhau, nhưng hiệu quả vẫn là như thế. Một nguồn sáng phát quang từ trong bóng tối. Cường độ không đủ làm lóa mắt, chỉ có khả năng làm lộ ra cơ thể của Minoru. Dưới ánh sáng ma thuật đó, khuôn mặt Minoru bối rối. Có lẽ cậu không ngờ rằng luồng sáng là phép phụ trợ, chứ không phải ma thuật tấn công. Tất nhiên, đó chỉ là khâu chuẩn bị. Một bước khởi động để giúp hai cô gái có thể định vị mục tiêu dễ dàng hơn. Ma thuật đã được phát động ngay sau đó. Minoru không đứng yên một chỗ. Nhưng sự nhầm lẫn vừa rồi khiến cậu lưỡng lự trước khi đưa ra quyết định. Lần này, Izumi nhanh hơn. Cơn gió đột ngột xoáy trên đầu Minoru. Một lượng khí lớn được nén lại trong giây lát. trong khi vẫn duy trì nhiệt độ phòng. Izumi giải phóng khối không khí xuống dưới. Không khí đột ngột giảm nhiệt độ do sự giãn nở đoạn nhiệt. Tấn công Minoru, cơn bão dòng khí lạnh. Đây là ma thuật mới của Izumi, được cô bé tạo ra dựa trên sự tôn thờ dành cho Miyuki, cũng như cảm giác được sử dụng ma thuật làm lạnh tương tự như thần tượng của mình. Chợt, lạnh quá, cũng bị bao phủ trong cơn gió lạnh lẽo. Kasumi lớn tiếng, xin lỗi, giọng của Izumi có chút cứng nhắc, lạnh và khó chịu, cả hai đều là nguyên nhân, có vẻ như cô bé chưa hoàn toàn làm chủ ma thuật. Cơn bão dòng khí lạnh, này, ổn rồi, đã bắt được cậu ấy chưa? Không cần Kasumi phải nói, Izumi cũng đã nhìn chằm chằm vào hình bóng Minoru phủ đầy băng giá. Minoru đứng sừng sững dưới ánh sáng ma thuật, không chuyển động, nhưng cũng không gục xuống. Nếu Minoru đã mất đi sức lực tứ chi thì thật lạ khi cậu vẫn còn đứng ở đó. Ngay cả khi toàn bộ cơ thể đã bị đông đá, thông thường cũng chẳng thể nào đứng yên. Kasumi-chan, một lần nữa, cùng thời điểm Izumi hét lên, Minoru bắt đầu có biến chuyển, băng xương đọng trên tóc, mặt, quần áo cậu biến mất trong giây lát, cậu không hề bị ướt, hoàn toàn khô ráo, Minoru duỗi cánh tay phải nhằm vào Izumi, nhanh, Kasumi hét một cách thiếu kiềm chế về phía cô em gái của mình. Lần này, Kasumi là người chủ động, không như trước đó. Một cơn gió mạnh chứa hàm lượng nitơ vượt quá 90. Thổi về phía Minoru, cơn bão nitơ, Nitrogen Storm, ma thuật làm giảm nồng độ oxy đến mức cực hạn, gây nên tình trạng thiếu oxy cho kẻ địch bị nhắm đến. Song, Nitrogen Storm, mà cặp song sinh phát động đã bị chặn lại bởi lá chắn của Minoru, đồng thời vô hiệu hóa luồng không khí từ trên kéo xuống. Izumi thấy đôi môi của Minoru chuyển động. Kasumi không để ý đến nó. Còn Izumi không thể nghe được cậu nói gì do cơn gió dữ dội. Nhưng bằng cách nào đó, Izumi nghĩ rằng Minoru đã nói. Lần này đến lượt tôi. Cô cảm thấy dấu hiệu phát động ma thuật tức thời. Ngay lập tức, một làn gió thổi qua. Izumi vội vàng thi triển chướng bích cản vật thể. Cơn gió dừng ở bên ngoài rào chắn. Tuy nhiên, lại một cơn gió khác nổi lên ngay từ phía bên trong. Không có cách nào để gió có thể thổi qua chướng bích. Ma thuật mới là thứ xuyên qua nó, nhưng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Kể từ khi Izumi và Kasumi cảm thấy cơn gió, đã quá muộn mất rồi. Kasumi gục xuống, Izumi vội vã đỡ lấy cơ thể Kasumi trong khi tiếp tục nín thở. Ngay sau đó, ý thức của cô cũng bao trùm trong bóng tối. Trước khi cả hai ngã xuống đất, như có một thứ gì đó vô hình đỡ lấy họ. Nhờ vậy mà cơ thể của cặp song sinh ngã xuống một cách rất nhẹ nhàng. Thứ làm hai cô gái bất tỉnh và đỡ lấy họ đều là ma thuật của Minoru. Đầu tiên là ma thuật hệ chuyển động khiến họ ngừng di chuyển, đồng thời giảm trọng lực bằng ma thuật hệ gia trọng. Bước thứ hai là giảm nồng độ oxy với ma thuật hệ hội tụ. Về cơ bản thì nó giống với Nitrogen Storm của cặp song sinh. Thay vì phá vỡ lớp phòng ngự ma thuật của họ, Minoru đã sử dụng ma thuật tương tự nhằm khiến đối phương bị rối loạn trong việc nhận biết đâu là ma thuật của mình, đâu là ma thuật của địch. Đây là một kỹ thuật cậu thu được từ những kiến thức của Chu Công Cần. Minoru tăng nồng độ oxy lên đột ngột trước khi điều khiển luồng không khí thổi thẳng qua lỗ mũi của hai cô gái. Cậu dùng phương pháp này ép thẳng oxy tới phổi của họ. Hai người trước đó ho sặc sụa bắt đầu thở đều đặn. Minoru phát động ma thuật tiếp theo. Trước đối phương là cặp song sinh đã ở trong trạng thái bán ý thức, không còn sức lực để chống cự. Cậu chỉ sử dụng một cổ thuật để khiến họ chìm vào giấc ngủ. Mí mắt của hai người đóng lại. Nhịp thở đều đặn là bằng chứng cơ thể đã an toàn. Khác hẳn với thời điểm mất ý thức, Minoru thở một hơi nhẹ nhõm. Cậu không có ý định làm tổn thương hai cô gái này. Ngay cả khi sử dụng ma thuật tấn công, đó cũng là miễn cưỡng. Minoru biết tại sao thập sư tộc lại muốn bắt giữ và khuất phục mình. nhưng cậu cũng không có ý đối kháng với họ rồi tạo ra xung đột trực tiếp. Tất cả những gì cậu muốn là cứu lấy Minami. Sau khi xác nhận ý định của Minami, cậu sẽ biến cô thành một parasite nếu cô đồng ý, rồi sau đó, cả hai người sẽ sống một cuộc sống yên bình trong bóng tối. Cậu cũng sẵn sàng vui vẻ trả cô lại cho gia tộc Yosuba nếu Minami thực sự muốn như vậy. Minoru tin rằng gia tộc Yosuba sẽ bảo vệ người của họ. Bất chấp những gia tộc, tổ chức khác có phàn nàn thế nào đi chăng nữa. Đó là lý do tại sao, mặc dù bị tấn công, cậu muốn giải quyết theo hướng yên bình nhất có thể. Tấn công Kasumi và Izumi, những người bạn thân thiết từ thuở ấu thơ, khiến họ có nguy cơ để lại di chứng đối với Minoru là một quyết định vô cùng cay đắng. Mặc dù cậu đã thực hiện đòn tấn công ít đau đớn nhất, cũng như hoàn thành sơ cứu càng nhanh càng tốt, nhưng đối với bản thân Minoru mà nói, lý do đó không thể trở thành một lời ân xá, gặm nhấm những dư vị tội lỗi còn đọng lại trong thâm tâm. Minoru đi về phía cửa sau bệnh viện. Mục đích của cậu là bắt cóc Minami. Ngày hôm nay, cậu sẽ mang cô đi bất chấp ý định của cô như thế nào? Minoru không có thời gian để thuyết phục. Cậu đã tính toán rằng Tatsuya sẽ ở đây và cản đường cậu tại đây và ngay lúc này. Minoru với tới tay nắm nơi cánh cửa. Nhưng cậu buộc phải rút tay lại trước khi nhảy về phía sau ngay sau đó. Những viên đạn băng khô bắn xuyên qua dư ảnh của Minoru. Minoru-kun, đầu hàng đi. Minoru ngước mặt lên, nơi giọng nói từ trên cao vọng xuống. Ảo ảnh, bị lộ rồi à? Minoru bất ngờ lẩm bẩm. Từ trên nóc bệnh viện, Mayumi đang nhìn cậu. Mayumi đuổi theo Minoru, nhảy lên sân thượng bệnh viện. Cô đặt chân đến cạnh đối diện. Mặt trăng và những vì sao bị che khuất bởi những đám mây dày đặc. Từ độ cao này, có thể thấy rằng những đám mây ở trung tâm thành phố đang ửng hồng. Phản chiếu ánh sáng từ mặt đất, ánh sáng mờ nhạt hầu như không để lộ quá nhiều thân hình của Minoru. Cậu quay lưng về phía Mayumi, ngay cả khi cô kích hoạt sần như một dấu hiệu chuẩn bị tấn công. Minoru vẫn không quay lại. Minoru-kun, đứng lại đó. Nếu cậu không chống cự, sẽ không có gì xảy ra với cậu cả. Vấn đề của cậu, tôi sẽ lắng nghe. Minoru không trả lời. Chẳng có dấu hiệu cho thấy cậu sẽ tấn công. Thậm chí đến giả vờ phòng thủ cũng không có. Mayumi bỗng lạc nhịp. Cô lưỡng lự tấn công một đối thủ không phản kháng. Những cô không thể bỏ lỡ. Minoru đã trở thành parasite. Mayumi chưa hề xác nhận tận mắt. Nhưng cô tin rằng Tatsuya sẽ không nói dối. Cô chỉ nghĩ rằng nhân cách của Tatsuya không xấu tới mức có thể nói dối về một vấn đề nghiêm trọng tới mức này. Và một con parasite, không thể để nó thoát đi như thế. Minoru-kun, đặt két xuống và giơ hai tay lên. Mayumi quyết định buộc Minoru phải đầu hàng. Lần đầu tiên Minoru phản ứng khi đặt chân lên sân thượng này. Cậu chỉ di chuyển sang một bên. Nhìn về phía Mayumi, khuôn mặt nhìn nghiêng của Minoru thật bí ẩn. Quỷ mị, hướng tới Mayumi nở một nụ cười đẹp tới không thể diễn tả bằng lời. Không, chính xác hơn là vẻ đẹp phi nhân loại. Mayumi không nghi ngờ câu chuyện Minoru đã trở thành parasite nữa. Nhưng ngay bây giờ và ngay lúc này, cô đã hoàn toàn bị thuyết phục theo nghĩa thực. Và cô tin chắc rằng Minoru đã thay đổi, trở thành một thứ không còn là con người nữa. Mayumi kích hoạt ma pháp thức của ma thuật, ma đạn xạ thủ, cô không còn do dự. 12. Pháo đài, dựng xung quanh vị trí Minoru, bắt đầu pháo kích đạn băng khô. Những viên đạn xuyên qua vai, ngực, bụng, eo, đùi, và từng bộ phận trên cơ thể. Không, là trượt qua, ảo ảnh. Đây là phép, Peret, là ma thuật của gia tộc Kudu. Tạo ra ảo ảnh trong không gian thông tin. Biến nó thành mục tiêu tấn công của đối thủ. Sau khi được chỉ định tham gia kế hoạch, Mayumi đã được cha của cô, Koichi dạy về sự tồn tại của ma thuật này. Tai nghe mắt thấy, đúng là kết cấu ảo ảnh hoàn toàn không thể phân biệt được so với bản thực. Mayumi tiếp tục phát động, ma đạn xạ thủ. đồng thời quan sát bóng dáng của Minoru từ 6 góc độ. Song, chẳng có sự khác biệt nào từ tất cả các góc nhìn cả. Nếu mình không thể tìm được cơ thể của cậu ta, thì ma thuật yêu thích của Mayumi là xạ kích tầm xa vô cùng chính xác. Nếu không thể tìm thấy mục tiêu, cô không thể sử dụng nó. Nhưng Mayumi không chỉ là người sử dụng ma thuật xạ kích từ xa tinh vi nhất thế giới, mà cô còn sở hữu một biệt danh khác là toàn năng. Cô là con gái lớn của nhà Segusa và cũng chính là người mạnh nhất trong gia tộc. Bàn tay của Mayumi không chỉ tấn công, điểm Pared là ma thuật tạo ra ảo ảnh gần đặt gần kẻ địch để làm chệch hướng đòn tấn công. Mayumi đã được nghe về khả năng của Pared, như thế, nếu vậy, cơ thể thực của Minoru cũng sẽ ở đâu đó trên sân thượng. Mayumi kích hoạt khởi động thức của một ma thuật khác. Phép Dry Blizzard, một khối khí carbon dioxide được hình thành ở đỉnh cao hơn 3 mét so với bề mặt tầng thượng, xả xuống những viên băng khô âm 80 độ trên diện rộng. Nó bao trùm khoảng 2/3 khu vực sân, nhưng kể cả với đòn tấn công đó, không có động thái nào cho thấy rằng Minoru đã bị tổn hại. Mayumi không nản chí, màn xả đạn của Dry Blizzard chỉ có mục đích là thu hẹp phạm vi mục tiêu. Mayumi tạo thành một cái lồng nhốt khí hơi, nhằm ngăn không cho khí giò rỉ ra ngoài. Bên trong nó, đá khô thành hình ngay lập tức, một khối không khí có nồng độ carbon dioxide rất cao, âm hàng chục độ C bao phủ một nửa sân thượng. Mayumi thu hẹp lồng trong khi dần dần giải phóng các chất khí khác ngoài carbon dioxide, đồng thời tập trung ý thức vào khu vực này. Nếu Minoru ở bên trong, cậu buộc phải phòng ngự, dẫu cho cậu có thể giả mạo thông tin bản thể, nhưng không thể đánh lừa cảm giác của sự phát động ma pháp liên tục. Mayumi nghĩ vậy, nhưng trái với dự đoán của cô, không có dấu hiệu của ma thuật nào khác. Thay vào đó, Mayumi cảm thấy một ma thuật mạnh mẽ mà cô biết đang được phát động từ dưới mặt đất. Dấu hiệu ma thuật đó ở phía cửa sau bệnh viện, đó là hai cô em gái của cô. Phép thừa tích ma pháp của Kasumi và Izumi, mình bị lừa rồi. Mayumi cuối cùng cũng phát hiện ra mánh khóe. Mục đích thực sự của Minoru là thâm nhập từ cửa sau. Ảo ảnh của cậu chỉ là kế điệu hồ ly sơn nhằm kéo giãn khoảng cách của Mayumi với cửa sau bệnh viện. Các chức năng được tích hợp trong ma thuật ảo ảnh là hình chiếu của một ảnh ảo hoàn chỉnh, phát động ma thuật từ xa và có lẽ là cả cản trở khả năng phát hiện ma thuật. Không có bước sóng từ thừa tích ma pháp, Mayumi sẽ chẳng thể nào nhận ra có một bức tường sần đang cô lập cô ở đó. Mayumi ngay lập tức chạy về phía cửa sau bệnh viện. Kasumi-chan, Izumi-chan, Mayumi đã phải cố lắm mới không hét lên. Kasumi và Izumi đã gục trên mặt đất, dường như tính toán tồi tệ nhất của cô đã xảy ra trong thực tế. Tuy nhiên, ưu tiên hiện tại là bắt được Minoru. Cô không thể chăm sóc cho hai cô em gái trừ khi ít nhất là đẩy lùi được Minoru đi đã. Mục tiêu là Minoru đang tiếp cận cửa sau bệnh viện. Mayumi sử dụng lượng lớn carbon dioxide thu thập trên sân thượng, tạo thành hàng loạt đạn băng khô. Đích đến là Minoru đang với lấy tay nắm cửa. Minoru-kun, đầu hàng đi. Minoru ngước mặt lên, nhìn về phía tiếng thét của Mayumi. Minoru không đáp lại, nhưng cũng không có dấu hiệu cho thấy cậu sẽ ngoan ngoãn vâng lời. Mayumi không ngần ngại, bắn ra hàng loạt viên đạn băng khô về phía cậu. Lại nữa, những viên đá bay xuyên qua cơ thể Minoru, vỡ tan trên mặt đất phía sau. Vẫn là Pared, Mayumi ngay lập tức nhận ra. Mayumi nén khối carbon dioxide dưới sự kiểm soát chặt chẽ của cô sao cho không hóa rắn. Không khí từ 10 mét vuông tứ phía xung quanh được đẩy vào một quả cầu đường kính chừng 1 mét. Cô bắn quả cầu về phía Minoru. Quả cầu đường kính 1 mét va chạm với mặt đất lan rộng thành hình bán cầu bán kính 5 mét. Không khí không khuếch tán thêm. Hai cô em gái của cô phải nằm ngoài phạm vi tác động. Mayumi không quên điều đó. Nồng độ carbon dioxide đã vượt quá mức có thể gây ra ngộ độc khí. nếu chức năng trao đổi chất của parasite không khác gì nhiều so với con người, Minoru nên tránh không hít phải khí này. Mayumi tạo ra một luồng khí nhẹ nhàng trong vòm khí đó, không mạnh đến độ có thể tạm gọi là một làn gió. Hướng đi cũng không cố định, trông có vẻ ngẫu nhiên, nhưng thực ra đó là một luồng khí yếu được điều khiển với quy luật phức tạp. Dòng chảy bị gián đoạn tại một điểm nhất định, chiều cao nằm trong khoảng từ 170cm đến 188cm, rộng chừng 50cm. Đó là kích thước cơ thể Minoru. Mayumi phát động ma đạn xạ thủ trong mái vòm bán cầu, tập trung nhắm về phía điểm đó. Thực thể ẩn giấu của Minoru đã lộ ra, hình dáng của một chàng trai hiện ra trong ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường. Peret đã bị phá bỏ. Mayumi nâng cao sức mạnh và mật độ xạ kích. Carbon dioxide dùng để tạo thành đạn có rất nhiều. Những viên đạn được phóng ra trở về dạng khí, để rồi lại tạo thành đạn, tiếp tục phóng ra những lần kế tiếp. Bất ngờ, Minoru giơ tay phải lên. Mayumi nghĩ rằng đó là tín hiệu đầu hàng. Chỉ với cử động đó, không thể dám chắc rằng cậu sẽ làm điều gì tiếp theo. Tuy nhiên, ít nhất cô không vì thế mà giải trừ ma đạn xạ thủ. Vì vậy, Minoru thực hiện đòn phản công bất kể Mayumi phản ứng ra sao. Ảo ảnh của Minoru bị Dry Blizzard của Mayumi nhắm vào trước đó đã hoàn toàn biến mất. Trong ý thức của Mayumi, ảo ảnh đã biến mất, không còn tồn tại. Đó là lý do tại sao Mayumi không nhận ra rằng một bóng đen xuất hiện ngay tại đó. Cái bóng có bốn chân. Sau khi đầu và cổ hình thành, phía sau nó xuất hiện một cái đuôi mỏng, hình dáng tựa như một con hổ. Răng nanh mọc ra từ cái miệng đang mở, phát ra sấm sét thay vì tiếng gầm. Mayumi vội quay lại nhìn nó. Lôi ảnh ma thú đã ở ngay trước mặt cô. Mayumi không thể làm gì khác trước khi bị nó đẩy ngã. Con thú găm những chiếc răng nanh của nó vào cơ thể Mayumi. Máu không chảy ra, nhưng một luồng điện tấn công khiến cô bất tỉnh. Cơ thể Mayumi chao đảo rơi xuống từ trên sân thượng. Chết dở, Minoru thét lên. Mayumi-san, Mayumi rơi xuống. Minoru chuẩn bị ma thuật kiểm soát trọng lực để đỡ lấy cô. Nhưng trước khi ma thuật kịp giải phóng, cơ thể của Mayumi đã được ôm trọn bởi một thân ảnh lực lưỡng, mạnh mẽ mà gồ ghề, từ trên trời rơi xuống. Mayumi ngã xuống từ sân thượng là một sai số hoàn toàn không nằm trong tính toán của Minoru. Trong cơn hoảng loạn, cậu đã cố hết sức phát động ma thuật để giải cứu cô. Song ngay trước đó, cơ thể cô đã được cứu bởi sự xuất hiện của một người đàn ông có vẻ ngoài rắn chắc, bắt chặt lấy Mayumi trong vòng tay. Người đàn ông phát động ma thuật điều khiển trọng lực và quán tính giúp cả hai đáp xuống mặt đất mà không tạo ra chút âm thanh nào. Hoàn toàn tĩnh lặng, nhưng trong tâm trí của Minoru, cậu nghe âm thanh của màn hạ cánh tưởng chừng như tiếng động đất. Jumanji-san, người đó là Jumanji Kasuto, gia chủ gia tộc Jumanji. Kasuto vẫn giữ lấy Mayumi. Trong khi quay lưng về phía Minoru, cậu nhẹ nhàng đặt cơ thể cô xuống mặt đất. Minoru không tấn công Kasuto từ phía sau. Không, cậu không thể. Cậu vẫn chăm chú nhìn tấm lưng Kasuto. Người vừa nói thầm rằng, đợi một chút. Kasuto đứng dậy, quay đầu lại. Minoru phát động Peret, để lại một mình ảo ảnh ở đó. Nhưng, nếu cậu quyết định chạy trốn, tất cả sẽ là vô nghĩa. Những bức tường trong suốt được Kasuto giải phóng, với kích cỡ của hai tấm chiếu tatami, áng chừng 1.8m cả chiều dài và rộng. Chướng bích ma thuật bắn về phía Minoru dữ dội. Chúng tiếp cận cậu với tốc độ khủng khiếp. Minoru vội vàng nhảy sang phải. Đó là một rào cản không ảnh hưởng tới các chất khác ngoài thể rắn và năng lượng vật lý, nhưng nó là một ma thuật tạo ra. Một bức tường trong suốt không cho phép vật thể đi qua, áp đặt vào không gian. Do đó ảo ảnh vốn không hề tồn tại về mặt vật lý trong không gian đối với định nghĩa này là không tương thích. Chướng bích của Kasuto nghiền nát Peret của Minoru. sượt qua cơ thể thực của Minoru trước khi cậu biến mất vào trong bóng tối. Trước đó, Minoru lộn nhào sang một bên để tránh đòn công kích, trong khi chuẩn bị phát động một ma thuật khác. Đó là ma pháp cậu học được sau khi hấp thụ Chu Công Cần. Quỷ môn độn giáp, ngay lập tức, cậu chạy về bên trái. Nếu quỷ môn độn giáp thành công, Kasuto sẽ nhìn thấy cậu chạy về hướng ngược lại. Nhưng ma thuật của Minoru bị phá hủy chỉ trong khoảnh khắc. Cậu bị chặn lại bởi một chướng bích ma thuật khác. Quỷ môn độn giáp không có tác dụng, Minoru suy nghĩ, nhưng ngay lập tức nhận ra sai lầm của mình. Chướng bích ma thuật của Kasuto được xây dựng trong một vòng tròn đường kính 4 mét, cao 2 mét, một bức tường bao quanh tất cả các hướng. Ma pháp khiến đối thủ nhầm lẫn phương hướng như quỷ môn độn giáp trở nên vô dụng. Từ phía trên, một chướng bích khác hạ xuống, tựa như một cái nắp, cái trụ hình tròn được tạo thành để đối phó với chướng bích ma thuật đè bẹp tất cả mọi thứ bị vậy bên trong. Minoru phát động một ma pháp chướng bích cản vật thể tương tự. Cậu đổ dồn toàn bộ sức mạnh vào một tấm khiên tròn có đường kính 50 cm, hướng về phía với bức tường tròn đường kính 4 mét. Chướng bích của Kasuto và Minoru đồng thời tan vỡ. Minoru ngay lập tức phát động ma thuật nhảy vọt, trốn thoát khỏi chiếc lồng. Thời điểm cậu đáp đất, một bên đầu gối bị xuyên thủng. Jumanji Kasuto, người được mệnh danh là bức tường thép, ma pháp sư sở hữu chướng bích ma thuật mạnh mẽ nhất tấn công Minoru. Kasuto phân tán sức mạnh của mình vào một chướng bích diện rộng, trong khi Minoru chỉ có thể bù đắp sự chênh lệch bằng cách tập trung tất cả sức mạnh vào một chướng bích tiết diện nhỏ hơn. Đối đầu kiểu này so với Minoru mà nói khiến cậu kiệt sức nghiêm trọng. Nhưng Minoru không có thời gian để thoải mái hồi sức. Kasuto chẳng phải kiểu người nhân nhượng cho phép đối thủ nghỉ ngơi. Trước khi bị bắt kịp, Minoru đã phát động một ma thuật phản công. Satan Hekireki, Cloudless Thunder, Thanh Thiên Phích Lịch, Sấm Vang Trời Xanh. Trong số những ma pháp hệ giải phóng mà Minoru ưa thích, đây là ma thuật công kích cá nhân mạnh mẽ nhất. Đối với một Minoru đã kiệt sức mà nói, cậu không nên sử dụng ma thuật này theo cách nhẹ nhàng như vậy. Dẫu vậy, bất kỳ đòn công kích nửa vời nào cũng sẽ không có tác dụng với Kasuto. Một lượng lớn phân tử khí được chuyển hóa thành plasma. Cơn mưa điện tích đổ về phía Kasuto đang đứng, nhưng chúng không thể chạm vào Kasuto. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, các ion âm đã bị cản trở bởi một chướng bích ma thuật. Điều này đã nằm trong tính toán của Minoru, không phải cậu can đảm. Minoru vốn đã biết Satan Hekireki chẳng thể gây sát thương cho Kasuto ngay từ đầu. Mục đích của ma thuật đó là để cắt đứt đợt tấn công của Kasuto, qua đó giúp Minoru chuyển qua thế công. Thế này thì sao? Minoru rút ra một lá bùa lệnh bài từ trong túi, hướng nó về phía Kasuto. Một con quái vật 4 chân, toàn thân màu đen nhảy ra từ chiếc lệnh bài tấn công đối thủ. Nó được các cổ thuật sư phương Tây gọi là Hắc Khuyển, là ma pháp công kích ảnh thú của Chu Công Cần. Nếu phân loại ma pháp này trong hệ thống ma thuật hiện đại, nó có thể được xếp vào loại ma thuật ngoài hệ thống, bởi vì đòn tấn công của ảo ảnh với răng nanh và vuốt có thể thật sự làm bị thương nạn nhân. Đây là ma thuật tấn công ngoài hệ thống, đảo ngược nhân quả, chắc chắn chướng bích cản vật thể không thể chống lại được. Ảnh thể hợp chất hóa đen tuyền tiếp cận Kasuto. Thế nhưng, ảnh thú ngay lập tức biến mất tại thời điểm nanh vuốt của nó chạm vào chướng bích ma thuật, chưa kịp đánh tới cơ thể đối phương. Liệu có phải chướng bích ma thuật của gia tộc Jumanji không chỉ có tính chất cản lại hiện tượng vật lý bất kỳ trong không gian, mà còn bao gồm cả duy trì tính chất của không gian ban đầu? Minoru không thất vọng vì kết quả. Cậu bình tĩnh phân tích ma thuật của Kasuto từ hiện tượng vừa xảy ra trước mặt. Đó là chướng bích ma thuật của gia tộc Jumanji. Pha Lanh, điều gây phiền toái cho Minoru chính là bản chất của can thiệp khu vực, chứ không phải bản thân sức phòng thủ của ma thuật. Can thiệp khu vực này không cho phép bất kỳ sự sửa đổi sự kiện vào không gian nào khác ngoài chức năng được tạo ra bởi người phát động. Cả ảo ảnh và thể hợp chất hóa đều được ma thuật chiếu vào trong không gian. Nếu không có đủ cường lực để vượt qua sức mạnh của Kasuto, nó sẽ không thể vượt qua pha lanh. Mặc dù Minoru đã hấp thụ những kỹ thuật của Chu Công Cần, cũng như cải thiện tốc độ phát động ma pháp nhanh hơn rất nhiều do đồng hóa với Parasite, nhưng sức mạnh vẫn chỉ như trước đây. Minoru sở hữu sức mạnh viết lại hiện tượng vượt qua hầu hết các pháp sư. Nhưng thật không may, chừng đó vẫn chưa đủ để vượt qua chướng bích ma thuật của Kasuto dù cậu có vận toàn bộ sức mạnh. Minoru phân tán bản sao của mình, nhanh chóng chạy tứ tán xung quanh. Không phải Perret, mà chỉ là ma thuật ảo ảnh. Lý do đơn giản là Minoru muốn giữ sức. Khi Kasuto bị phân tâm, cậu ngay lập tức phát động hàng loạt ma pháp khác. Spark, Satan Hekireki, đạn plasma, lưỡi gió nóng. Tất cả là những ma thuật quen thuộc của Minoru. Nitrogen Storm, Dry Blizzard. Cậu tiếp tục tấn công bằng ma thuật của cặp song sinh Segusa để làm Kasuto bất ngờ. Nhưng tất cả chẳng thể nào chạm tới Kasuto. Trong khoảng thời gian ít ỏi khi những đòn công kích của Minoru bắn tới, Kasuto phát động pha lanh kiểu tấn công. Thay vì tập trung hàng chục lần tại một điểm, hàng loạt chướng bích phóng tới những cái bóng tản loạn tứ phương. Một trong số đó đánh trúng Minoru. Pha lanh dạng công kích là kiểu ma thuật chướng bích vô hình chính xác được phát động liên tục để tấn công, nghiền nát lớp phòng ngự của đối phương cùng thực thể. Nếu chỉ có một cái, nó sẽ không khác quá nhiều so với ma thuật hệ gia trọng. Minoru sử dụng chướng bích cản vật thể để đỡ lấy đòn tấn công của Kasuto. Bởi động thái đó, cậu đã phơi bày vị trí cơ thể thực của mình. Đây là pha lanh dạng công kích, quỷ môn độn giáp, không thể phát động kịp thời. Minoru hóa giải lá chắn. Cùng lúc đó cậu phát động ma thuật gia tốc. Chướng bích ma pháp của Kasuto thổi bay xác thịt của Minoru. Ý thức của cậu dường như bị cắt đứt trong cơn đau dữ dội, nhưng vẫn kịp sử dụng lực tác động để bay lên. Một vài chiếc xương sườn bị gãy, cơ quan nội tạng cũng bị thương nặng. Minoru tự phát động ma thuật chống trọng lực lên bản thân. Trong bóng tối, cơ thể Minoru nhanh chóng bay lên. Mặc cho trên người đầy những vết thương, cậu bay xuyên qua những đám mây thấp rồi trốn thoát. Mayumi và hai cô em gái được đưa vào bệnh viện nơi Minami đang điều dưỡng. Khi Miyuki và Tatsuya đến nơi, Kasumi và Izumi vẫn còn đang ngủ. Trước đó, Mayumi không hoàn toàn rơi vào trạng thái bất tỉnh ngay từ đầu, nên hiện giờ cô vẫn đang thức. Dù sao thì quan trọng nhất là không có thương tích nào đáng ngại. Tôi nghĩ là Minoru-kun đã thay đổi rồi. Đáp lại Tatsuya, Mayumi nở một nụ cười tự chế giễu. Mục đích của Minoru-kun chỉ là Minami-chan. Cậu ấy không hề có định ý với chúng ta. Chắc chắn là vậy. Thay vì không có định ý, chị tự hỏi liệu có phải cậu ta chỉ không muốn trở thành kẻ thù. Lời an ủi của Miyuki chỉ nhận lại một phản ứng chán nản. Senpai, xin lỗi nhé, chị trẻ con quá. Tatsuya hơi hừm tiếng trách móc, nên có vẻ như Mayumi cuối cùng cũng đã nhận ra sự rối loạn của mình. Không đâu, cảm thấy buồn khi thất bại là điều bình thường mà. Thấy Miyuki nói vậy, Mayumi nghiêng đầu thở dài với vẻ mặt khó chịu. Miyuki-san thật là, em đã bao giờ biết đến mùi thất bại chưa? Vâng, chuyện đó, cơ mà, X xin lỗi nhé, chị hơi hồ đồ rồi. À, nhân tiện, có phải Jumanji Senpai đang tiếp tục đuổi theo Minoru không? Tatsuya thay đổi chủ đề trước khi bầu không khí lạ bao trùm căn phòng. Ê, tôi không nghe được trực tiếp từ cậu ấy. Mayumi cảm thấy may mắn vì được giải thoát. Ngay lập tức trả lời Tatsuya. Một bộ hạ của gia tộc Jumanji đã truyền đạt lại như vậy. Mayumi thở một hơi dài nhẹ. Không phải tự giễu cợt bản thân, cũng không phải tự thương hại, mà là một tiếng thở dài thể hiện sự khâm phục. Xét cho cùng, Jumanji-kun đúng là tuyệt thật đấy. Có thể đẩy lùi Minoru-kun mà chẳng có vết chầy xước nào. Chắc chắn là kỹ năng của Jumanji Senpai rất tuyệt vời rồi. Nhưng nếu không có mọi người ở đó cùng Jumanji Senpai, em nghĩ rằng anh ấy sẽ phải vất vả hơn. Trước lời của Miyuki, Mayumi nghiêng đầu. Hả? Phải chiến đấu với Kasumi-chan và Izumi-chan. Rồi sau đó là Segusa Senpai. Thể lực của Minoru Kun hẳn là đã bị bào mòn đáng kể. Nếu không có mọi người tham gia, chắc Jumanji Senpai cũng không thể thoải mái như thế. Em nghĩ vậy. Vậy sao? Không, cứ cho là vậy đi. Chị sẽ nghĩ theo chiều hướng đó. Cảm ơn em, Miyuki-san. Mayumi cười với Miyuki. Miyuki nhẹ gật đầu đáp lại, nói chuyện với Kasumi và Izumi sau khi họ đã tỉnh lại. Nhóm Tatsuya trở về nhà. Cậu không ở trong phòng Minami. Trước đó cậu đã ghé thăm. Nhưng các bác sĩ nói rằng Minami đang ngủ sau quá trình phục hồi chức năng mệt mỏi. Họ thông báo rằng nhóm Senpai đã trở về nhà rồi. Trong khi xem màn hình thiết bị đầu cuối di động trong phòng khách, Tatsuya thông báo cho Miyuki về nội dung của nó. Tốt hơn hết họ nên nghỉ lại bệnh viện một đêm chứ. Quả nhiên, đó là quyết định của gia tộc phải không ạ? Chẳng phải bệnh viện đó là tài sản của nhà Yosuba sao? Nhóm Senpai? À không, đó không phải nơi Segusa Dono có thể ở lại. Anisama, xấu tính, nhưng, đúng là như vậy. Nghe phản ứng của Miyuki, Tatsuya chỉ cười gượng. Thấy Tatsuya như vậy, Miyuki cũng cười nhẹ nhõm. À mà, Anisama, liệu Jumanji Senpai có thể bắt được Minoru Kun không ạ? Không thể phủ nhận rằng Miyuki tự ý thức được. Mình phải thay đổi chủ đề. Song, ngay cả khi không cần thiết, Miyuki vẫn vô cùng nghiêm túc quan tâm đến xác suất thành công trong việc bắt giữ Minoru. Sẽ rất khó khăn. Câu trả lời của Tatsuya, ngắn gọn và bi quan. Tatsuya biết được sức mạnh của Minoru không phải lý do đó. Như em biết đấy, ma thuật của nhà Jumanji cũng được biết đến dưới biệt danh bức tường thép và hàng phòng ngự cuối cùng của thủ đô. Vậy nên sức mạnh đó phù hợp cho việc phòng thủ căn cứ nhiều hơn. Mặc dù nó có khả năng vô song trong nhiệm vụ đánh chặn và đẩy lùi kẻ địch, nhưng không phù hợp với việc theo dõi và bắt giữ. Nói cách khác, ngay cả trong trường hợp ma cà rồng, lần trước, em nhớ rằng anh ấy không tham gia quá trình theo dõi Parasite. Mọi người đều có ưu điểm và nhược điểm. Bản thân Jumanji Senpai, anh nghĩ rằng nghênh kích sẽ thích hợp hơn là nhiệm vụ truy bắt. Ara, Anisama, không hẳn là lúc nào năng khiếu và xu hướng cũng đồng nhất với nhau đâu nhé. Tatsuya cười khổ, giơ hai tay đầu hàng. Miyuki thì ra vẻ tự hào, cười đáp lại. Có thể đó cũng là điều Jumanji Senpai nghĩ. Nụ cười đùa trên gương mặt Tatsuya biến mất. Miyuki cũng trở lại với một biểu hiện tinh tế. Với mục đích đột nhập bệnh viện, phạm vi hành động của Minoru cũng tự nhiên sẽ bị hạn chế. Nếu chủ trương của cậu ta là tránh va chạm ở bệnh viện càng nhiều càng tốt, thì các tuyến đường có thể xâm nhập là lối vào phía trước, lối vào ban đêm, lối vào của nhân viên, cửa sau, và giới hạn ở sân thượng. Nếu là Jumanji Senpai, anh ấy nên đợi Minoru nhảy vào lòng bàn tay của mình. Nhưng Minoru Kun có Peret và Quỷ Môn Độn Giáp. Cả hai ma thuật đó đều khiến đối phương không biết cơ thể thực sự của người sử dụng ở đâu. Mặc dù nếu biết rằng cậu ấy đang đến, chẳng phải cũng rất khó để bắt được sao ạ? Minoru ở đâu? Jumanji Senpai không cần biết chính xác. Thứ lỗi cho em. Như vậy là sao ạ? Sử dụng chướng bích ma thuật không chỉ để bảo vệ bên trong từ bên ngoài. Anh ấy có thể sử dụng nó theo cách khóa chặt bên trong và không cho thứ gì thoát ra ngoài. Miyuki bỗng thốt lên tiếng. À, với giọng khá to. Rồi trực lấy tay che miệng lại. Anh không biết chi tiết liệu Jumanji Senpai có thể mở rộng chướng bích ma thuật đến quy mô nào. Nhưng chắc là tầm khoảng 10 đến 20 mét. Nếu dự đoán được hành động và phạm vi của Minoru, rồi vây chặt khu vực đó, thì cậu ta sẽ không thể trốn thoát với Peret hay quỷ môn độn giáp. Được, ra là vậy. Nếu biết đối phương đang ở đâu, Jumanji Senpai có thể, cậu ta sẽ bị bắt bất kể dùng ngụy trang bằng ma thuật. Nhưng, trong trường hợp anh ấy không thể xác định nơi cậu ấy đang đến, chẳng phải rất khó để có thể phá vỡ Perret hay quỷ môn độn giáp. Sao ạ, anh cũng nghĩ vậy. Nếu lập luận này không sai, sẽ rất khó để bắt được một Minoru có ý định chạy trốn. Tatsuya ngắt lời, nhún vai với vụ cười cay đắng. Tất nhiên, đó sẽ không phải là vấn đề nếu anh có thể bắt được cậu ta. Nhưng nếu Perret và quỷ môn độn giáp được đồng thời sử dụng để tương hỗ nhau, sẽ rất khó để nắm bắt được bằng Elemental Sight. Vậy sao à, có lẽ cách tốt nhất là nhờ đến sự hỗ trợ rồi. Chúng ta hãy hy vọng vào mạng lưới tìm kiếm của nhà Segusa và Kudu vậy, mình bất cẩn quá. Minoru tựa lưng vào ghế trên một toa tàu cá nhân, thốt ra lời độc thoại đi kèm với tiếng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của đội ngũ do Kasuto chỉ huy khoảng 10 phút, cậu đã bắt chuyến tàu đi về phía tây Tokyo. Với năng lực tái tạo của Parasite, những vết thương do Kasuto gây ra đã hoàn toàn được chữa lành. Minoru thay đổi khuôn mặt với Perret để đối phó với một nhân viên an ninh. Sau khi thuyết phục thì cuối cùng cậu đã được rời đi. Sự tự do cá nhân được đảm bảo trong các toa tàu riêng, nhưng cậu không rõ nó đáng tin đến mức nào. Có lẽ để đảm bảo an ninh công cộng, họ có gắn một camera giám sát. Và cũng không có gì đảm bảo rằng bộ hạ của nhà Jumanji không theo dõi qua những hình ảnh đó. Song, mặc dù không thực sự được giải phóng khỏi căng thẳng, nhưng Minoru có đủ khả năng để nhìn nhận lại thất bại tối nay. Cậu chưa từng có ý định đánh giá thấp thập sư tộc. Tuy nhiên, nếu nhìn vào kết quả, cậu buộc phải chấp nhận rằng bản thân đã quá chủ quan. Minoru định tự mình đi bắt cóc Minami. Theo dự đoán, cậu nghĩ rằng hoàn toàn có thể. Nhưng trên thực tế, Minoru thậm chí còn chẳng thể xâm nhập vào bệnh viện. Mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ khi cậu vô hiệu hóa ba chị em nhà Segusa. Nhưng sau đó, khi bị chặn lại bởi gia chủ gia tộc Jumanji, Minoru buộc phải từ bỏ việc bắt cóc Minami. Mayumi, Kasumi, và Izumi không dễ dàng đánh bại. Có vẻ như cậu đã chiến thắng sau một khoảng thời gian ngắn. Nhưng cả ba đều khó nhằn hơn những gì cậu suy tính. Cả Kasumi và Izumi, nếu một đấu một thì không mấy vất vả. Đối đầu với một trong hai người không phải là mối đe dọa đối với Minoru hiện tại. Tuy nhiên, khi chị em phát động thừa tích ma pháp, họ chắc chắn đã dồn ép Minoru. Ma thuật đóng băng của Izumi, cơn bão dòng khí lạnh, không tích hợp các trình tự để bảo vệ đối phương. Nếu không có khả năng hồi phục của Parasite, chắc chắn cậu đã bị chiếu tướng ở thời điểm đó. Sau đó là Nitrogen Storm. Nếu Minoru không biết trước cặp song sinh giỏi ma thuật đó, cậu sẽ không thể vượt qua dễ dàng như vậy. Mayumi thậm chí còn mạnh hơn cả thừa tích ma pháp, hợp lực của Kasumi và Izumi. Cổ thuật đại lục khi đó đã trở thành yếu tố quyết định. Nghi thức hợp chất hóa thực thể như một phương tiện công kích đó. Cậu không có ý định sẽ sử dụng đến nó ngày hôm nay. Điều khiến cậu hoàn toàn bất ngờ là Mayumi đã phá vỡ Perret, và cuối cùng là Jumanji Kasuto. Minoru không biết rõ về Kasuto cho lắm. Mặc dù họ có thể coi như người quen, nhưng chẳng có gì hơn ngoài những câu chào xã giao trong mỗi lần gặp mặt. Chăm nghe không bằng một thấy. Minoru cuối cùng đã được trải nghiệm thực tế. Kasuto chính xác là bức tường thép. Ngay cả khi giờ đây ngồi nhìn lại một lần nữa, cậu vẫn chẳng thể nghĩ ra cách có thể xuyên qua hàng phòng ngự của Kasuto như thế nào. Trận chiến với chị em Segusa trước đó không thể trở thành cái cớ cho thất bại. Cậu chắc chắn đã kiệt sức bởi trận chiến trước đó. Nhưng Minoru đã dự đoán điều này từ trước khi quyết định đột kích tối nay. Ngay cả khi không kiệt sức sau khi giao chiến với Mayumi, Minoru cũng không nghĩ rằng cậu có thể vượt qua Kasuto cho nổi. Cậu không nghĩ mình sẽ thua. nhưng chắc chắn cũng sẽ không thắng nổi. Đối với mình, có lẽ Tatsuya-san mạnh hơn. Đặc điểm của Pha Lanh, có thể vô hiệu hóa ảo ảnh và thực thể hóa chất. Minoru một mình trên toa tàu đơn. Phiền muộn về thất bại vừa rồi. Cách chương.